Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957. Chương 957. Tổn thất nặng nề. Một cái khác nhược điểm chí mạng chính là cái này cự thần khô lâu không cách nào tiến hành đánh lâu dài. Đây là vừa xem hiểu ngay, không cách nào ngụy trang. Đại bối cảnh dưới, thượng giới nguyên khí suy yếu, gần như tịch diệt, giống như Thái Bình Dương đào hết phân chim thạch mỗ chút phú quốc. Linh quỷ giới làm thượng giới bên trong một viên, đồng dạng có cái này nguy cơ, thậm chí bởi vì không phải chủ thế giới, nguy cơ càng thêm nghiêm trọng. Mảnh bên trên, từ đầu người mộ bên ngoài, tầng kia hơi mỏng màu xám khí tức, liền có thể nhìn ra, cái này cùng Phương Ninh chính khí chi thành so ra, kém đến quá xa. Nguyên bản không có phát sinh âm dương chuyển hóa, vẫn là âm khí bí cảnh thời điểm, nơi đó nhưng có lấy từng đoàn lớn nồng hậu dày đặc âm khí. Đầu người này mộ làm đối phương tuyển định chiến trường, như cũ chỉ có thể tập trung như thế mỏng manh âm khí. Nói rõ chỗ này linh quỷ giới, bản thân liền cực kỳ thiếu thốn. So sánh dưới, hiệp khách giáp mặc dù yếu, nhưng hậu cần dự trữ lại là sung túc đáng sợ. Phương Ninh hoàn toàn tin tưởng, đại gia liền xem như bật hết hỏa lực, cũng có thể đánh cái tầm 5-3 tháng. Nếu như lấy du kích chiến pháp, đánh cái vài chục năm đều sẽ không bị đói. Chớ nói chi là hiệp khách giáp phía sau còn có cả một cái túi khôn đoàn đội. Thậm chí còn có hai cái chân thần hỗ trợ nghĩ kế. Thiên địa địa lợi nhân hòa, đối phương có thể nói như thế không chiếm. Mặc dù nhất thời cường đại, vậy đã chú định bại cục. Phương Ninh nghĩ rõ ràng cái này chút quan, lập tức yên tâm, dựa vào ở văn phòng trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo, rốt cục có thể dù bận vẫn ung dung địa quan chiến. Chính như hắn sở liệu, tiếp đó, cự kiếm một mực mang theo công kích tăng cường các loại đặc hiệu, né tránh đối phương các loại công kích. Dưới loại tình huống này, đối phương phòng hộ ở trên người âm khí cũng không thể triệt hồi. Không phải lời nói, liền rất có thể bị thừa cơ mà vào. Như vậy, cự thần khô lâu tự thân tiêu hao, đó là tăng lên gấp bội. Lại thêm nó hình thể vấn đề, mong muốn khu động khổng lồ như thế thần cốt, tiêu hao vốn cũng không phải là bình thường cường giả có khả năng duy trì. Hình thể càng lớn, tiêu hao càng lớn, đây là một cái phổ biến thường thức, trừ phi là vật hư ảo, nếu không chỉ cần là thực thể, liền khó mà vi phạm, mà chân thần chi cốt, hiển nhiên thực không thể lại thực. Mười mấy phút trôi qua, cái kia cự thần khô lâu đã chiêu số ra hết, cái gì trấn nhiếp thần hồn, vạn cốt tề phát, lồng giam áp xúc, đối trước mắt chợt đại chợt tiểu cự kiếm, đều là không thể làm gì, thậm chí trong mơ hồ, còn muốn bị đối phương công hơn mấy chiêu, mỗi lần đánh vào xương cốt bên trên, đều hội xuất hiện một cái điểm trắng, lại không là trước kia như thế vô hại. Đáng giận, ngươi quả nhiên là chỉ cá trạch, như thế trượt không trượt tay, ngươi cũng không dám chính diện tác chiến a, coi như cái gì anh hùng hảo hán. Cự thần khô lâu gào khóc nói, đại gia, hắn có phải hay không ngốc, vậy mà biết dùng loại những lời này kích ngươi. Phương Ninh khinh thường mà nói lấy, ngốc hay không ngốc ta không biết, ta liền biết hắn sắp chạy trốn, đại gia toái toái niệm. Ếch, người ta thật đúng là không ngốc, không phải không đầu không đuôi NPC, đánh bất quá khẳng định phải trốn. Không phải không công đưa chúng ta một bộ chân thần xương khung, còn không lỗ chết. Phương Ninh rất tán thành đường. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, cái kia bạch cốt lồng giam đột nhiên biến mất. Sau đó cự cốt khô lâu toàn thân hào quang tỏa sáng, xoay người chạy, so sánh trước khi đến chậm chạp ra sân động tác, chạy trốn lúc, chỉ có thể gọi là một cái nhanh như sấm đánh. Chỉ là cái này vẫn như cũ là vô dụng, cự kiếm một cái bành trướng, nhắm ngay thực thần nói tới thân thể bên trái thứ 11 căn xương sườn chỗ. Khởi xướng hối hả đâm tới. Kinh thiên đại bảo, một cái chớp mắt về sau. Cự kiếm đâm vào cái kia căn xương sườn phía trên. Cái này không nhưng có thể. Cái kia cự thần khô lâu kinh ngạc địa nói một câu. Sau đó toàn bộ thân thể đột nhiên băng tán. Từng cây ngọc cốt, từ xương trên kệ bắn ra mà ra. Tản một vùng, hiệp khách giáp vẫy tay. Tất cả xương cốt một căn không rơi địa nhạt đi. Cũng không lâu lắm, cái kia thê lãnh thanh âm vang lên lần nữa đến. Thế mà thất bại, người bất quá một cái nho nhỏ khu vực cường giả, lực lượng không hơn vạn năm ma đầu cấp độ, vậy mà có thể chiến thắng thần cốt khô lâu. Xem ra bản tôn vẫn là khinh thường ngươi, bất quá ngươi cũng không cần đắc ý. Các ngươi cái khác tiến đến người, thế nhưng là chết không sai biệt lắm. Ha ha ha ha, lần sau lại tới thời điểm quỷ dược khôi phục, liền là ngươi chân chính tử kỳ. Thanh âm quanh quẩn tại trống rỗng đầu người mộ bên trong, mà chung quanh cái kia chút mỏng manh màu xám sương mù cũng theo đó dần dần thối lui. Phương Ninh cảm thấy lạnh lẽo, nhìn thấy nơi xa cảnh tượng, chỉ gặp chỗ này khu vực, từ trên trời đến dưới đất, đều là tối tăm mờ mịt, không nhìn thấy mặt trời, cũng không có mặt trăng tinh thần. Mặt đất phía trên là một mảnh hoang vu, không có có sinh cơ, chợt có chút bụi cây, treo chút trắng bệch hoa nhỏ, triển hiện một tia quỷ dị sinh cơ. Đại gia, ngươi có thể cùng những người khác thời gian thực liên hệ với a? Hỏi hỏi bọn hắn tình huống. Phương Ninh xem hết một màn này, nhớ tới cái thanh âm kia cuối cùng nói chuyện, tranh thủ thời gian hỏi, cái này cần hỏi chính ngươi. Tại địa phương quỷ quái này, chỉ có thể đồng thời truyền tống đi tất cả mọi người phá ếch xanh mới có thể làm đến. Coi như lần trước tại chết linh giới làm không được, hiện tại cũng nên đi. Cái này mấy lần giao dịch, hai hàng thiên đạo cho nó không ít chỗ tốt. Nó mạnh lên rất nhiều, đều là từ trong tay của ta móc đi. Đại gia hậm hực đường, Phương Ninh bán tín bán nghi. Sau đó dưới đáy lòng kêu gọi ra xanh ếch xanh. Tiểu con ếch, những người khác bên kia hiện tại thế nào? Ra xanh ếch xanh quả nhiên đáp lại nói. Chủ nhân, những người khác tử thương thảm trọng. Truyền tống vào đến từ về sau, nhận không gian quấy nhiễu. Những người này phân tán tại quỷ giới các nơi, đều gặp được khác biệt nguy cơ. Bồ Tát không có gì đáng ngại, bầy quỷ lui tránh. Hắn đang tại quỷ giới các nơi dạo bước, xem xét nơi đây tình huống. Pháp Vương vứt bỏ tại hạ giới thật vất vả rèn luyện tốt kim thân, từ một đám hút dương âm quỷ bên trong đào thoát, hiện tại một chỗ yên lặng chi địa nghỉ ngơi. Mã quán chủ tổn thất hơn phân nửa pháp lực, từ biển cấp rơi xuống về hồ bạc cấp, chạy đến một chỗ sơn động, đã hấp hối. Kiều An Bình bọc hậu chiến tử, bảo hộ lấy những người tuổi trẻ kia thoát đi một chỗ u minh tuyệt địa, tiến vào một chỗ quỷ trong thôn, đạt được một cái đáy lòng thiện lương quỷ vương che chở. Quỷ tộc lựa chọn phản bội, đầu nhập vào lực mạnh quỷ tôn, ma tộc tử thương hầu như không còn, bất quá tiến đến đều là một chút tiểu ma đầu, tư chất độ chênh lệch. Ra say ếch xanh không rõ chi tiết mà nói một bản. Cái gì? Kiều Un Bình ác như vậy người vậy chết trận. Phương Ninh có chút không thể tin. Còn có Mã lão đạo, nguyên lai chỉ là cái ngụy biển cấp cao thủ. Liên tiếp tin tức đánh Phương Ninh choáng nặng nề. Quả nhiên, trên chiến trường, thiên biến vạn hóa, trong nháy mắt, chính là sinh tử hai cách. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn tiến bộ dũng mãnh Kiều An Bình, tu hành máu sát chi đạo, một mực là bản thổ đời trung niên cường giả. Kết quả vậy mà chiến dịch chiến không có. Ai, gia hỏa này đến cùng vẫn là mềm lòng. Không phải lời nói, chỉ phải bỏ qua cái kia chút cản trở, khẳng định sẽ không chết. Đáng tiếc, Kiều Tử Sơn huynh muội bọn họ nên làm cái gì? Phương Ninh lắc đầu thở dài. Quân đội bạn treo, ta vậy rất bất đắc dĩ ha. Đại gia hậm hực đường. Đáng chết quỷ tôn, phái cái xương cứng thanh ta ngăn chặn. Nếu không có thực thần lộ tẩy, ta còn thực sự muốn chạy chối chết, chưa nói chi là bọn hắn. Phương Ninh yên lặng gật đầu, vừa tiến vào đầu người mộ, liền là liên tiếp không ngừng công kích, để hắn cùng đại gia căn bản thoát thân không ra. Kết quả tạo thành nhiều như vậy thương vong. Hiển nhiên, cái này thượng giới mức độ nguy hiểm, xa hoàn toàn không phải địa cầu cường giả có thể chống lại. Cũng chỉ có đại gia dạng này không phù hợp thường thức tồn tại, mới có thể vượt cấp khiêu chiến. Đại gia nhìn như chỉ có nội hải cấp thực lực, nhưng chiến lược các tạo thành yếu tố, cơ động, phòng ngự, công kích đều có các loại hệ thống hoàn mỹ cấp công pháp đại lượng tăng thêm. Lực công kích có thể đội lên phần trăm mấy ngàn, cơ động có thể đạt tới thuần di, lực phòng ngự có thiên đạo pháp bảo, túi khôn có chân thần thần hồn, rất nhiều cái này chút bên ngoài sân nhân tố, mới có thể để cho đối phương vượt cấp khiêu chiến, đánh tan chân thần hài cốt hình thành khô lâu quái. Bất quá cuối cùng chiến quả cũng chỉ là đánh vỡ cái này một cái khôi lỗi. Chân chính phía sau màn boss quỷ tôn cũng không có hạ tràng, cũng không có xuất thủ. Đây là một cái rất lớn điểm đáng ngờ. Vì cái quỷ gì tôn nhóm không có tập trung toàn lực xuất thủ? Không phải lời nói, cho dù có trở lên rất nhiều nhân tố, Phương Ninh tin tưởng đại gia cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng để chạy trối chết. Dù sao cái này chút quỷ tôn, từng cái đều có chân thần cấp lực lượng, vậy ít nhất là tại hành tinh cấp trở lên. Toái tinh cũng không phải là hư ảo chi ngôn, những cường giả khác nhưng không có cái này chút có lợi nhân tố. Bọn hắn hiện tại lực lượng cấp độ, tựa như level 30 vừa đi ra tân thủ thôn người chơi. Đột nhiên bị ném vào level 60 quái trong đống, tử thương thảm trọng là bình thường, trái lại, mới không bình thường. Phương Ninh nghĩ tới đây, thở dài một tiếng, sau đó hỏi ra ra xanh ếch xanh mọi người trước mắt chỗ địa điểm. Để đại gia đi giải quyết tốt hậu quả, hiệp khách giáp ngự kiếm trời cao, dựa theo ra xanh ếch xanh nói địa điểm, bắt đầu tìm người. Nếu là một hồi trước tiểu con ếch liền có lợi hại như vậy thuận tiện, chúng ta liền không cần lãng phí thời gian dựa vào tiểu hôi con kiến đến định vị. Phương Ninh nhìn một màn trước mắt, không khỏi cảm thán nói, đại gia từ một chỗ tĩnh mịch trong sơn động, tiếp đi hấp hối mã quán chủ, cho hắn ăn vào bảo mệnh đan dược, tiếp lấy lại tại một chỗ trong bụi cỏ, tìm tới hất lên cả xa tĩnh dưỡng thiên tinh pháp vương. Như thế liên tục, nửa ngày sau đó, tiến vào thiên môn người, nguyên bản có hơn 40 người, cuối cùng chỉ tìm đủ 19 người, phản bội thêm tổn thất, vậy mà vượt qua hơn một nửa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.